Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 584, Ngụy Thần. 3.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, thúc thúc, dù ốt lần cùng địch luân thú vị sao? Ban đêm, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển phân tán tỏa ra ngân nguyệt hào quang. Tiểu Rowling ghé vào Saoru trên đùi. Mắt to nháy nháy hỏi thăm. Chơi rất vui. Ngươi có đọc Izu chuyện xưa tập hợp sao? Saoru nằm tại ghế dựa mềm bên trên, đem Tiểu Rowling ôm vào trong ngực. Phía trên kia tiểu nhân cùng cự nhân liền là sinh hoạt tại Du Ốt Lần đại lục đây này. Trừ cái đó ra, còn có bán nhân mã, xài lang nhân, tinh linh, tinh linh. Rowling lập tức hứng thú. Là loại kia tay nhọn nhọn xinh đẹp đại ca ca đại tỷ tỷ sao? Là, bọn hắn dáng dấp có lẽ rất xinh đẹp, nhưng tính cách tương đương hung. Đồng thời, giấu ở hắc ám đại lục chỗ sâu, ít nhất tại trước mắt Du Ốt Lần đại lục thuộc địa phụ cận. Còn không có báo cáo nói phát hiện qua tinh linh tung tích. Saoru cười ha hả nói. Nơi đó nhiều nhất là xài lang nhân cùng bán nhân mã. Ải nhân, còn có một số biển Naga. Biết biển Naga sao? Nó cùng trong truyền thuyết Mỹ nhân ngư có chút tương tự. Nhưng ưa thích chiến tranh. Thường xuyên tập kích hải cảng cùng nhân loại đội thuyền. Phụ thân của ngươi, liền là phụ mệnh đi cùng chúng nó tác chiến. Bà ba muốn đánh trận. Rowling có chút dự cảm không tốt. Đối với nàng mà nói, chiến tranh là một cái không tốt từ ngữ, cũng là bởi vì cái này, chiến tranh, mới để cho nàng không thể không rời đi một mực sinh hoạt đao tần trang viên. Ly biệt quê hương, đúng vậy, phụ thân của ngươi, có thể là địch luân cảng quân phòng giữ quan đây. Saoru cười nhạt vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, chúng ta tiểu thục nữ nên đi ngủ. Ban đêm liền để mama kể cho ngươi Izu chuyện xưa tập hợp bên trên tiểu ải nhân chuyện xưa. Có được hay không? Tốt, đem tiểu Rowling hống sau khi đi vào. Saoru tiện tay rót cho mình một ly rượu nho. Rốt có thể lên làm cái này quân phòng giữ quan. Xem như thuộc địa một phương quan lớn. Tự nhiên có hắn âm thầm ra sức. Bất quá, cũng không phải là dùng thần chi thân phận vận hành. Mà là dùng một cái ngũ giai thực chi pháp sư, nhường Crow gia tộc vì đó ra sức, dù sao chỉ là một cái cảng khẩu quân phòng giữ quan. Cũng không phải hành tỉnh tổng đốc, đương nhiên, Saoru cũng tiện tay giao dịch ra trong mắt của hắn mấy món, rác rưởi. Lại đủ để cho Monahan như nhặt được chí bảo. Trên thực tế, nếu như Antonio phong thần thành công, Du Ốt Lần đại lục hết thảy thuộc địa liền sẽ sát nhập trở thành hành tình. Mà dựa theo trước đó hiệp nghị, cho dù là chức tổng đốc, nói không chừng Rốt đều có thể tranh một chuyến. Dù cho hiện tại, Saoru ra mặt, hoàng thất chỉ sợ cũng phải liên tục không ngừng đáp ứng. Bất quá hắn cũng không muốn dạng này. Dù sao, từ lần trước ra mặt về sau, nói không chừng Saoru Botley đã trở thành thất giai chức nghiệp giả tin tức. Lại ở các đại giáo hội cùng tầng cao nhất quyền quý bên trong lưu truyền ra. Đến lúc đó, Rốt cái này trên danh nghĩa ca ca, liền là hắn duy nhất nhược điểm. Vẫn là duy trì lấy đao tần tiên sinh cái này ở bề ngoài thân phận tốt. Saoru lần này mang theo Rốt một nhà rời đi cũ mới đại lục. Cũng có triệt để tránh đi cái kia vòng xoáy ý tứ. Theo nhất một thời kỳ mới trên báo chí đến xem, Caesar gia tộc có Nico Lê cái này chấp trưởng vài kiện bán thần khí lục giai tồn tại. Tại những khác thần chi hóa thân không ra tay tình huống dưới, vẫn có thể gánh vác. Caesar gia tộc thống trị nhiều năm như vậy, đại nghĩa danh phận đồng dạng tồn tại, mà từng cái trong giáo hội bộ cũng chưa chắc đồng lòng. Dù sao một cái suy yếu Caesar gia tộc tại vị, so mạo muội nhấc lên một trận chiến tranh toàn diện phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy, Rốt cái này bổ nhiệm, vẫn là trải qua tân nhiệm hoàng đế phê chuẩn. Chỉ bất quá, đế quốc hiện tại nội ưu ngoại hoạn, chỉ sợ nhất định phải ứng đối đến từ Bạch Ưng Liên Bang khiêu chiến. Đối với hai phe này chiến đấu, trước đó là đế quốc dầu nứt đố đổ vách, hiện tại phản mà rơi xuống hạ phong. Saoru ý tứ liền là trực tiếp khoanh tay đứng nhìn, ngược lại hai phía bất luận ai thắng lợi, đối với hắn mà nói đều không có cái gì. Làm thần linh, liền là có dạng này lã vọng buông cần tiền vốn. Đương nhiên, bởi vì đế quốc không định tăng binh, ngược lại có triệt binh dự định. Rốt cái này quân phòng giữ quan tiền nhiệm liền hết sức thê thảm. Cũng không có quân hạm hộ tống loại hình đãi ngộ. Tương phản, hắn ngoại trừ nghị định bổ nhiệm bên ngoài, còn mang đến triệt binh mệnh lệnh. Bất quá tương ứng, trung tâm rút đi lực lượng, đại biểu giám sát cũng sẽ buông lỏng, xem như có được có mất. Rốt trên tay quyền lực liền tương ứng làm lớn ra. Phải biết, lúc trước Bạch Ưng Liên Bang nguyên bản cũng là đế quốc tại đại lục mới thuộc địa A. Nói đến, Angnio có thể là đã nhận lời ta truyền giáo quyền, ta có khả năng nghênh ngang thành lập giáo lại. Bất quá, được rồi, ngay từ đầu trước không nên quá kích thích thất đại giáo hội mẫn cảm yếu ớt tâm linh. Vẫn là khiêm tốn một chút, tùy tiện thành lập một tổ chức đi. Saoru nghĩ đến hắc ám đại lục tình thế, cái kia vô hạn rộng lớn chỗ, bị đủ loại kỳ dị bộ tộc tràn ngập, người sói, huyết tộc, biển Naga, tinh linh, thậm chí nghe đồn có người từng thấy cự long chờ truyền thuyết loại thân ảnh. Cho dù là tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, bọn chúng bộ tộc bên trong cũng có nhất định thần bí lưu truyền. Hiện tại liền càng thêm kinh người, bất quá này chút đều không để tại Saoru trong mắt, chân chính làm hắn muốn ngưng trọng đối đãi, thì là một chút bản thổ, ngụy thần, chúng nó hoặc là áo thuật chi linh, như thế tự nhiên tinh phách, hoặc là một chút cường giả sau khi chết chấp niệm tồn tại, hoặc là dứt khoát liền là một chút kỳ dị tà linh, bởi vì nhận thổ dân rộng khắp sùng bái. Mà hình thành đồ đằng, bây giờ phổ biến đều có ngũ lục giai tả hữu thực lực. Là luật kia bộ tộc lớn cuối cùng át chủ bài. Trong đó, không thiếu có thể chạm đến thành thần ngưỡng cửa tồn tại. Thậm chí là tà thần ngụy trang, tiểu hào. Không nói những cái khác, Saoru liền biết, Sivernado chân thân, liền tiềm ẩn tại hắc ám đại lục bên trong đây. Bất quá. Rất không có khả năng là phía ngoài nhất dù ốt lần đại lục. Hắn khẳng định tại chỗ càng sâu. Sivernado, đồ đằng ngụy thần, siêu phàm chủng tộc, thuộc địa, thật sự là có đủ hỗn loạn. Bất quá, vừa vặn thuận tiện ta thành lập một cái giáo hội hình thức ban đầu tổ chức. Ứng nên gọi tên gì đâu? Saoru trầm ngâm dưới, thấy Rod đi tới. Không khỏi cười vứt ra một bình rượu đỏ đi qua. Rowling ngủ. Đã hống ngủ thiếp đi. Rốt tiếp nhận bình rượu. Ực một hớp. Nhíu mày. Mặc dù các quý tộc đều thưởng thức rượu nho thuần đang. Nhưng ở trên biển còn uống cái này làm gì? Tới rượu rum. Ha ha. Saoru thích ý mở rộng hai tay. Hô hấp lấy gió biển. Nhìn xa xa mặt biển. Tán thán nói, buổi tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Rốt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, biết Saoru không sẽ vô cớ mở miệng. Có một đám hải tặc. Nếu như hai bên bảo trì cái tốc độ này, chúng ta lại ở sau nửa giờ gặp nhau. Saoru gật gật đầu, trực tiếp sẽ thấy tin tức nói, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Dựa theo pháp luật đế quốc, xuất hiện loại tình huống này, người cái địa vị này cao nhất sĩ quan liền phải đứng ra. Tiếp quản toàn thuyền chuẩn bị chiến đấu. Không phải còn có ngươi sao? Rốt liếc mắt nói, trừ phi cái khác thần linh buông xuống, bằng không ai có thể ăn cướp chiếc thuyền này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.